Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 371, độ thiện cảm lần thứ 2 tăng lên. Góc truyện audio.com. Quốc gia học viện âm nhạc mặt sau hẻm nhỏ bên trong. An Lương cùng Ninh Nhược Sương ở tiểu y du quán trà sữa lại một lần nữa gặp gỡ. Ninh Nhược Sương tự mang một loại cao lãnh cảm giác, phảng phất một khối hàn băng, khiến người ta muốn hòa tan nàng. Nhìn nội tâm của nàng, đến tột cùng là hừng hực, vẫn là dường như mặt ngoài như thế lạnh lẽo. Nhưng mà Ninh Nhược Sương là Trần Tư Vũ bạn thân. Các nàng trước thì có bạn thân kiểm tra tình huống. Lương ca biểu thị chính mình ổn đến ở. Người cho Quốc gia Học viện âm nhạc quyên tặng 30 giá đàn dương cầm sự tình. Chúng ta Vũ đạo học viện tự nhiên cũng biết. Ninh Nhược Sương đáp lại. Hà, An Lương nghi hoặc, hai nhà chúng ta trường học bên trong rất nhiều người đều là bằng hữu. Có cái gì gió thổi cỏ lay, tự nhiên sẽ ở WeChat nộp lên lưu. Người cảm thấy thế nào? Ninh Nhược Sương hỏi ngược lại. An Lương không nói gì. Hắn muốn hỏi cái này. Hắn muốn hỏi chính là, bọn họ Vũ đạo học viện một đám khiêu vũ quan tâm biếu tặng đàn dương cầm làm gì? Người đối với Tư Vũ thật là tốt. Ninh Nhược Sương bổ sung. An Lương theo sáo lộ đến. Nên, đúng rồi, ta nghe nói trước ngươi giả mạo trường học của chúng ta. Kết quả bị Tôn Mẫn Chi lão sư nhìn thấu. Ninh Nhược Sương dò hỏi. An Lương cũng không có ẩn giấu. Hừm, vốn là chỉ là khẩu này. Ai biết nàng cùng trường học các ngươi rất quen thuộc đây. Hai chúng ta trường học thường thường có hợp tác, bao quát một ít biểu diễn hạng mục. Hai bên lão sư cùng học sinh ít nhiều gì đều biết. Ninh Nhược Sương giải thích nguyên nhân. Này, Lương ca nơi nào sớm biết. Này không phải bẫy người à. Xin chào, bạn học, các ngươi trà sữa được rồi. Xin mời lấy một hồi. Nhân viên cửa hàng bắt chuyện An Lương. An Lương trước tiên liếc một cái Ninh Nhược Sương. Sau đó đem một ly đậu đỏ băng xa với tay cầm đưa cho nàng. Ninh Nhược Sương tiếp đi qua thời điểm, không biết là vô tình hay là cố ý, nàng hơi băng lạnh ngón tay đỗ từ An Lương mu bàn tay hoa qua. Sau đó mới đem trà sữa nhận đi qua. An Lương dựa theo thông lệ xử lý. Giả trang không có phát hiện. Trước ở Ma Đô thời điểm, hắn để đồ vật cho Lưu Linh. Phát sinh qua tình huống tương tự. Tương tự lựa chọn giả vờ không biết. Còn chưa là thuận lợi qua ải. Đối mặt Ninh Nhược Sương ánh mắt, An Lương chấn định tự như phảng phất mới vừa không có phát sinh bất cứ chuyện gì như thế. Ninh Nhược Sương lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi là cho Tư Vũ mua trà sữa chứ? Ninh Nhược Sương dò hỏi. An Lương đáp lại. Hừm, đi trước. Đợi lát nữa đậu đỏ băng xa liền hóa. Chờ một chút. Ninh Nhược Sương bắt chuyện. Còn có việc sao? An Lương dò hỏi. Ninh Nhược Sương đáp lại nói. Chúng ta thêm một cái WeChat đi. Người nếu tới Vũ đạo cô viện chơi, ta có thể mang ngươi. Sau đó mới có thể thuận lợi giả mạo học viện chúng ta. Không cần. Ta lần sau trực tiếp giả mạo học viện âm nhạc. An Lương đáp lại nói. Ở đáp lại sau khi, An Lương yên lặng sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Ninh Nhược Sương tin tức. Tin tức của hắn đều không có bất kỳ thay đổi. Nhưng độ thiện cảm từ 80 điểm tăng cao đến 82 điểm. Vì lẽ đó từ chối thêm WeChat. Độ thiện cảm trái lại tăng lên. À, nữ nhân, đi trước. An Lương mang theo hai cốc sữa trà rời đi. Ninh Nhược Sương nhìn An Lương bóng lưng. Nàng lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Mới vừa An Lương từ chối thêm nàng WeChat. Nàng đúng là độ thiện cảm tiến thêm một bước. Nếu như An Lương bỏ thêm WeChat, mới sẽ làm nàng sản sinh thất vọng tâm tình. Dù sao An Lương trước biểu hiện vẫn rất tốt. May mà Lương ca tuân theo xem không hiểu sáo lộ cự không tiếp chiêu. Bằng không liền lại nguội chứ. An Lương trở lại Quốc gia Học viện âm nhạc thời điểm. Trần Tư Vũ đã ký kết xong xuôi quyên tặng thỏa thuận. Nàng cùng Tống Thiến Chính đang tán gẫu. Tô Tinh Hà đứng ở cách đó không xa hút thuốc. An Lương vẫn không có thanh toán dư khoản. An Lương đi trước hướng về Trần Tư Vũ. Tư Vũ, ầy, cho ngươi, còn không hóa đây. Trần Tư Vũ tiếp qua đậu đỏ băng xa. Nàng đắc ý uống một hớp. Tống Thiến ở một bên nhìn An Lương. Nàng một mặt dấu chấm hỏi vẻ mặt. Ngươi xem ta làm gì? An Lương dò hỏi. Ta đây. Tống Thiến dò hỏi. Cái gì ngươi ni ta đây? Ý tứ gì à? An Lương nghi hoặc. Ngươi không có mua cho ta. Tống Thiến dò hỏi. Ngươi ai vậy? An Lương mở ra âm dương sư trạng thái. Ta. Tống Thiến chưa nói xong. Liền bị An Lương nói tiếp. Ta không quen biết. An Lương trực tiếp đáp lại. Ha ha ha ha. Trần Tư Vũ đã nhẫn không ở nở nụ cười. Oa, Trần Tư Vũ. Ngươi quá phận quá đáng. Hắn bắt nạt ta. Ngươi còn cười. Tống Thiến hừ hừ nói rằng. Nàng tốt xấu cũng là mỹ nữ được rồi. Chỉ cần nàng đồng ý, lẽ nào không có ai mua cho nàng trà sữa sao? An Lương mở xong chuyện cười. Cầm trong tay sữa tươi Thiêu Tiên Thảo đưa cho Trần Tư Vũ. Ngươi hỏi hỏi cái này không quen biết bạn học. Nàng có phải là muốn uống trà sữa? Nếu như nàng muốn uống trà sữa, cái kia cứ việc nói thẳng. Một ly 14 khối. Thêm một khối chạy trốn phí. Trần Tư Vũ lại nhẫn không ở nở nụ cười. Cái này An Lương mới vừa mới quyên góp giá trị 210 vạn đàn dương cầm. Hiện tại muốn thêm thu một khối tiền chạy trốn phí còn hành. Làm Trần Tư Vũ đem sữa tươi Thiêu Tiên Thảo tiếp sau khi đi qua. An Lương hướng đi Tô Tinh Hà. Thật không tiện, Tô lão bản, đợi lâu. An Lương áy náy nói. An bạn học khách khí. Tô Tinh Hà đáp lại. Đúng rồi, Tô lão bản, ngươi dẫn theo di động soát tạp cơ đến đây đi. An Lương vừa nói, một bên lấy ra thẻ ngân hàng. Hơi chờ một chút, An bạn học, thả trong xe đây, ta đi lấy tới. Tô Tinh Hà đáp lại. Chúng ta đồng thời đi qua đi. An Lương đáp lại. Hai người cùng đi hướng về bãi đậu xe ngoài trời. Ở bãi đậu xe ngoài trời bên trong, An Lương đem còn lại 160 vạn bù đắp. Sau đó đưa đi Tô Tinh Hà. Hắn kiểm tra một hồi nhân sinh được lời hệ thống tình huống. Quả nhiên này 210 vạn tiêu tốn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Bởi vì thuộc về tặng cho tình huống. Không cách nào thu được kinh nghiệm. Cách chương.